Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Dường như không có việc gì a. Một câu nói sau cùng này phảng phất cho Long Thục Phác Du xác định lớn nhất lòng tin. Long Thục Phác Du đang nghe Liệt Thanh nói xong về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia một bên, căn bản không chú ý nghe hai người mình nói chuyện. Bạch Sách, Long Thục Phác Du đang trầm mặc một hồi về sau, tay trên cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm nói: "Ta bên trái, ngươi bên phải, không được, ta bên trái ngươi bên phải, nam trái nữ phải." Liệt Thanh nói xong về sau, tay trên cũng là xuất hiện một thanh trường đao xông ra. Mà Long Thục Phác Du ở sững sờ hạ về sau, cũng là cắn răng nói: "Ngây thơ." Một giây kế tiếp, Long Thục Phác Du cũng là xông ra. Cái kia Dã Chư Tinh đã rất gần, chỉ có không đến mấy chục mét quang cảnh. Bạch Sách khi nhìn đến cái này Liệt Thanh hai cái người xông ra về sau, cũng là hơi hơi lắc đầu, lần nữa ngồi chồm hổm hạ bắt đầu thịt quay, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn một chút tình huống. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du một tả một hữu tiếp cận cái này Dã Chư Tinh về sau, Long Thục Phác Du dẫn đầu theo bên phải tiến công, mà Liệt Thanh tắc thì là ở bên trái đợi, chờ đợi lấy cái này Dã Chư Tinh như phòng ngự bên phải Long Thục Phác Du lúc. Liệt Thanh theo bên trái cho một phát chí mạng một đao. Thế nhưng, làm cho người kỳ quái là, cái này Dã Chư Tinh tựa hồ căn bản là không được quản Long Thục Phác Du. Đột nhiên xoay người phi thẳng đến Liệt Thanh chộp tới. Liệt Thanh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt né tránh cái này một cái về sau, cái kia bên cạnh Long Thục Phác Du cũng là một kiếm chém vào cái này Dã Chư Tinh trần lộ ra ngoài. Một con kia kim loại cánh tay lên, hự một tiếng, muộn hưởng, ngay cả một hoa lửa đều không xuất hiện. Cái này Dã Chư Tinh cũng là đánh giấm cũng không có, lần nữa hướng Liệt Thanh một bên đánh thẳng vào, một bên công kích, mà không có người can thiệp đến Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du cũng là điên cuồng ở sau lưng công kích Dã Chư Tinh một bên. Khanh khanh tiếng liên tiếp vang lên. Thế nhưng, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện hỏa tinh bên ngoài, đối với cái này Dã Chư Tinh không có tạo thành bất kỳ thương tổn. "Đại ca, ngươi ở đây chơi gì vậy?" "Nhanh ăn." Cái này Dã Chư Tinh liền nhìn thẳng Liệt Thanh, không được quản Long Thục Phác Du làm sao tiến công. Cái này Dã Chư Tinh mục tiêu chính là Liệt Thanh, chỉ cần bắt được Liệt Thanh chính là nhất hàng loạt điên cuồng công kích. Liệt Thanh cũng là không kiên trì nổi tức giận hô: "Ngươi được chưa?" Mà Long Thục Phác Du ở một bên cũng là mộng cắn răng nói: "Ta công kích a, không có hiệu quả a. Thối lắm đây." Cứ như vậy một khối đồng nát sắt vụn, cho ngươi thời gian dài như vậy ngươi cũng tháo dỡ không được. Liệt Thanh liếc mắt nhìn cái kia Long Thục Phác Du vừa rồi công kích vị trí về sau, cũng là cắn răng nói: "Cái này Dã Chư Tinh cái kia một cái kim loại cánh tay, dám chuyện tình cũng không có, đồng thời tốc độ cũng là càng phát nhanh, thật giống như nhất đài cao công suất động cơ. Phía trước chỉ là ở thích ứng, hiện tại tắc thì là ở toàn bộ công suất khai mở." Cái này Liệt Thanh tắc thì là có chút không chịu nổi. Cái này Long Thục Phác Du đứng tại chỗ ngơ ngác xem một hồi khí thế kia biến được càng thêm cường. Đại Dã Chư Tinh về sau, cũng là mặt lạnh cắn răng một cái, nhếch miệng theo trong miệng phun ra một bãi nước miếng sau cũng là nổi giận mắng: "Không để ý lão tử là đi." Cái này Long Thục Phác Du tựa hồ bị kích thích giống nhau. Một giây kế tiếp, cái này Long Thục Phác Du tay trên xuất hiện bốn cái lá cờ nhỏ. Long Thục Phác Du nhỏ bé nhắm hai mắt trong miệng nhắc tới vài câu về sau, cái này bốn đem hồng sắc lá cờ nhỏ, toàn bộ đều sáng ánh sáng màu vàng, tự động bay tới trên khoảng không. Tán. Theo Long Thục Phác Du một tiếng lệnh xuống, cái này bốn đem sáng kim quang hồng sắc lá cờ nhỏ ở cao khoảng không lập tức tản ra. Tán đến bốn cái góc. Đã ở này lúc, cái này Long Thục Phác Du nắm trường kiếm tay, cũng là nhất chuyển, ngay sau đó nhắm ngay lồng ngực của mình. Một giây kế tiếp, cùng Liệt Thanh giống nhau, cái này Long Thục Phác Du cũng là thở hổn hển một tiếng. Cắm trường kiếm vào buồng tim của mình bên trong. Lập tức, một tiếng rồng gầm tiếng cũng là ở Long Thục Phác Du trong cơ thể truyền ra. Mà cái kia ở một bên tránh né Dã Chư Tinh hung mãnh công kích. Một bên hướng Long Thục Phác Du vị trí này nhìn Liệt Thanh. Khi nhìn đến loại tình huống này về sau, còn có đỉnh đầu lá cờ nhỏ bốn mặt cũng là tức giận nói. Ngoạn tao, ngươi muốn làm nha, ngươi đừng làm càn rỡ. Hàng này một mạch theo lão tử đây. Cái kia vốn là mặt sắc thống khổ Long Thục Phác Du đang nghe Liệt Thanh lời nói này về sau. Tắc thì là khẽ ngẩng đầu. Dùng cái kia khóe mắt đã đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm Liệt Thanh. Khóe miệng hơi vểnh lên. Có chút cười quỷ dị nói. Ngươi không phải luôn nói ta quá bảo thủ không chịu thay đổi chứ sao? Ở giây tiếp theo, cái này Long Thục Phác Du cầm sen vào tim chuôi kiếm về sau. Cắn răng một cái, chợt hướng ra phía ngoài co lại. Cái này co lại khả năng liền không phải rút ra kiếm, mà là rút ra một cái kim long. Thanh trường kiếm này đang bị rút ra trong nháy mắt liền biến hóa thành kim long phiêu phù ở Long Thục Phác Du thân về sau. Mà cái này nhất hàng loạt động tác, dường như cũng đem Long Thục Phác Du toàn thân linh lực đều cho tháo nước khô một dạng. Long Thục Phác Du mặt trên cũng là chất đầy mệt nhọc. Mệt mí mắt đều nhanh không dơ nổi. Ở thở dốc mấy hơi thở hồng hộc về sau, Long Thục Phác Du cái kia vẻ mặt mệt mỏi khuôn mặt, cắn răng một cái, cũng là đại quát lên. Đi! Một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Này Kim Long mang theo Long Ngâm cuồng nộ hướng cái kia đang đuổi theo người Liệt Thanh Dã Chư Tinh. Phóng đi, mà cao khoảng không ở trên tứ diện hồng sắc lá cờ nhỏ. Này thời gian cũng là kèm theo này Kim Long cùng nhau phóng đi. Đồng thời, ở trên đường, cái này lá cờ nhỏ bốn mặt, cũng là biến thành bốn con số nhỏ nhất Kim Long. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, căn bản không để cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Cái này năm cái kim long trong nháy mắt cũng là đụng tới cái kia Dã Chư Tinh. Trong nháy mắt này, một đạo cực kỳ chói mắt thậm chí có thể so với mặt trời cường quang trong nháy mắt xuất hiện. Đem mảnh này u ám sơn cốc tránh cùng một ban ngày giống nhau. Mà ở cái này quang mang xuất hiện một sát na, một đạo hắc ảnh cũng là từ bên trong lướt đi đến. Đi ra chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh cũng là một bên trong miệng chửi bậy lấy, một bên vọt tới cái kia đã hoàn toàn tiêu hao ngã xuống Long Thục Phác Du nơi nào. Đỡ lấy Long Thục Phác Du cực nhanh cách xa, quang mang sáng lên địa phương. Ngay sau đó, phía dưới chính là bạo tạc. Cái này tiếp theo cái kia bạo tạc. Nơi này bùn, rừng cây, toàn bộ bị tạc đầy thiên đều là. To lớn ùng ùng tiếng ở cả phiến vô song sơn mạch rung động ầm ầm. Ba phần chung về sau, làm hết thảy đều tiêu thất hầu như không còn. Quang mang tiêu tán lúc, cái kia phía trước Dã Chư Tinh vị trí nơi nào xuất hiện một cái đường kính trăm mét nhiều cự đại hố. Sâu, cái này trong hố sâu bốc lên khói xanh. Trời mới biết vừa rồi nơi nào đến tột cùng bạo phát bao nhiêu linh lực. Hô, hoàn hảo, nhục thân không có việc gì. Bạch Sách đứng ở nơi này hố to bên viền. Thân thể che ở khối này nhanh thiêu chín cục thịt trước mặt. Lửa chạy gì gì đó, đã bị vừa rồi bạo tạc sinh ra bão phong cho thổi tắt. Thế nhưng, nhục thân, Bạch Sách nhưng thật ra trước giờ bảo vệ được. Làm Bạch Sách đem cục thịt phóng xuống, ngẩng đầu phủi đi lấy bốn phía, tìm nhân thời điểm, cũng là nhìn thấy ở một hướng khác, Liệt Thanh đem Long Thục Phác Du một cái cánh tay gác ở cổ của mình lên. hai cái người đồng thời nhìn cái kia cự đại bốc lên khói trắng hố sâu. Người mẹ nó kém chút đem lão tử đều nổ chết. Người không phải lấy lãnh tính chứ danh sao? Người có phải là cố ý hay không? Muốn đem ta giết chết, lấy sau chính mình độc hưởng bạch sách ca. Liệt Thanh nhìn cái này đạo hố to cũng là cắn răng nổi giận mắng. Mà Long Thục Phác dù đã mệt đến nhanh nhắm mắt lại mặt cũng là khóe miệng hết sức bứt lên vẻ mỉm. Cười nói, ngươi nghĩ rằng ta thật ngốc ấy ư? Lấy tốc độ của các ngươi, ngươi nhất định có thể chạy đến. Ta làm việc lại không được giống như ngươi. Chiếu cố đầu không để ý vĩ. Dừng ăn. Liệt Thanh lạnh rên một tiếng cũng không thèm để ý Long Thục Phác Du. Mà Long Thục Phác Du này thời gian cũng là khẽ ngẩng đầu. Nhìn cái kia đứng ở bạo tạc bên viền mặt không thay đổi bạch sách. Cũng là không khỏi co giật miệng đến góc. Khoảng cách bạo tạc vị trí gần như vậy. Cũng một chút việc cũng không có à. Này lúc, Long Thục Phác Du cũng là cố gắng hết sức lớn tiếng hướng về phía bạch sách nói. Bạch sách ca, ta hiện tại có tư cách cùng ngài tu luyện sao? Bạch sách đứng ở hố to trung hướng hạ tò mò nhìn. Đang nghe Long Thục Phác Du những lời này về sau. Bạch sách tắc thì là ngẩng đầu lên. Hướng về phía chỗ xa kia Long Thục Phác Du nói. Cái này sau này lại nói. Bất quá, người này dường như một chút việc cũng không có nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, lúc đầu ta thực sự là không tính thêm, bởi vì ta cái này thư đổi mới thực sự là quá nhanh. Hiện nay cái này mới vừa thượng đẳng ba cái đề cử, đã 160.000 chữ, thế nhưng, thật không có chiêu, minh chủ ở trong bầy nói phải thêm càng. Nói thực, minh chủ lão ca khen thưởng 1.000 khối nhuyễn muội tiền. Liền cầu chút chuyện như thế, nếu như ở bất mãn đủ một cái cũng quá xúc sinh. Nhưng liền thêm như thế một lần, thật thêm bất động, thật đổi mới quá nhanh. Muốn chờ đề cử, bây giờ còn thiếu 12 càng, lấy sau ở trà, thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,